Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77. Chương 77 âm nhạc lễ đường Tả Chi Ngôn cùng Giang Vân Nguyên nói mấy câu lúc sau. Liền lâm vào thời gian dài trầm mặc, tuy rằng vẻ mặt của hắn không có biểu hiện ra cực độ thống khổ. Cũng không có dị thường tự mình hại mình hành vi, nhưng là từ hắn thất tiêu ánh mắt liền có thể nhìn ra tới. Hắn đang ở nội tâm thế giới cùng nào đó đồ vật tiến hành đối kháng. Giang Vân Nguyên biết rõ tinh thần liên tục đã chịu ô nhiễm thống khổ. Cũng thực minh bạch tinh thần ô nhiễm yêu cầu dựa vào chính mình lực lượng đi chiến thắng. Dùng ngoại lực mạnh mẽ can thiệp nói, cũng chỉ có thể sử dụng thú bông đặc thù năng lực tham gia. Nếu không khả năng sẽ làm cho càng thêm không xong tình huống. Giang Vân Nguyên chỉ có thể tạm thời buông trong lòng đối âm nhạc lệ đường rất nhiều nghi vấn. Cầm thú bông ở bên cạnh chờ đợi Tả Chi Ngôn. Ước chừng qua mười mấy phút sau, Tả Chi Ngôn ánh mắt mới dần dần trở nên thanh minh. Bất quá sắc mặt của hắn vẫn là rất kém cỏi. Tinh thần trạng thái cũng không tốt. Tả Chi Ngôn một lần nữa sửa sang lại một chút mặt bộ biểu tình quản lý. Trần Miên, ta hiện tại đầu rất đau. Ta tưởng ta khả năng yêu cầu nghỉ ngơi cả buổi chiều, không quan hệ. Ngươi chỉ lo hảo hảo nghỉ ngơi. Ta buổi chiều một mình thăm dò khi, sẽ tận lực tránh cho khai tiếp xúc tinh thần ô nhiễm nguyên tình huống. Hơn nữa ta chống cự tinh thần ô nhiễm cũng coi như là tương đối có kinh nghiệm. Ngươi không cần lo lắng cho ta, Giang Vân Nguyên đáp bắt tay đem Tả Chi Ngôn từ ghế đá kéo tới. Đối hắn kiến nghị nói, chúng ta ký túc xá mùi máu tươi quá nặng. Cho người ta cảm giác thực không thoải mái. Cách vách nam phòng ngủ hiện tại ít nhất cũng không ra tới tam trương giường. Nếu không buổi chiều chúng ta liền dọn đến cách vách đi trụ đi, không dọn Tả Chi Ngôn buột. Miệng thốt ra, tạm dừng vài giây sau hắn mới bổ thượng không dọn lý do. Ta hiện tại tinh thần trạng thái không tốt. Nếu lại tiếp xúc đến tinh thần ô nhiễm nguyên, khả năng liền kéo không trở lại. Cách vách nam tầm người chơi. Nói không chừng cũng có người cùng liên thành, kim hâm giống nhau, bắt được tinh thần ô nhiễm nguyên vật dẫn. Những cái đó trong tay cầm tinh thần ô nhiễm nguyên người chơi. So với chúng ta phòng ngủ mùi máu tươi muốn nguy hiểm đến nhiều, Giang Vân Nguyên trầm mặc một hồi. Hắn đương nhiên biết cách vách phòng ngủ khẳng định có tinh thần ô nhiễm người bị hại. Hắn hy vọng Tả Chi Ngôn dọn đến cách vách, chính là nghĩ Tả Chi Ngôn tại hạ nghỉ chưa tức khi. Thuận tiện có thể quan sát xuất nhập phòng ngủ người chơi. Nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu người đã chịu tinh thần ô nhiễm. Tinh thần ô nhiễm trình độ thì thế nào? Lại còn có thể trọng điểm chú ý một chút Chu Trương tình huống. Ở mới vừa tiến vào trò chơi khi, Chu Trương liền hướng bọn họ giới thiệu quá. Chính mình là 76 giới thường thanh âm nhạc cao trung học sinh. Chu Trương mang đến thường thanh nhạc cụ là đàn cello. Đàn cello cũng không thuộc về du hành dàn nhạc nhạc cụ. Nhưng 76 cái này con số quá nhạy cảm. Giang Vân Nguyên cho rằng hắn trên người còn có đáng giá thâm bái manh mối. Cho nên hắn tưởng đem công tác này cũng đóng gói giao cho Tả Chi Ngôn. Khụ, đem như vậy gian khổ nhiệm vụ phó thác cấp yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi Tả Chi Ngôn. Giang Vân Nguyên thừa nhận chính mình là có chút quỷ xúc. Bất quá Giang Vân Nguyên vẫn là tưởng rảo biện một câu. Tả Chi Ngôn ở trong hiện thực là công tác cuồng, trong trò chơi cũng là trò chơi cuồng. Người khác đối hắn ấn tượng trung tâm từ chính là hiệu suất cao. Giang Vân Nguyên cũng là căn cứ vào đối Tả Chi Ngôn ấn tượng đưa ra kiến nghị. Bất quá Tả Chi Ngôn không muốn tiếp thu nói, Giang Vân Nguyên cũng sẽ không thượng cầu. Chúng ta đây liền tiếp tục ở nguyên lai phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Ngươi nói liên thành thi thể bị người dọn tiến âm nhạc lệ đường. Chúng ta đây trở về đem hắn giường đệm rửa sạch rớt. Lại toàn bộ phong đi mùi lạ là được. Hôm nay cơm chưa khi. Giang Vân Nguyên ở trên bàn cơm yên lặng điểm một chút nhân số. Hắn đã biết tử vong người chơi có bị mưu sát Trương Thiết Ngưu. Bị thiếu niên chụp ảnh chung mê hoặc liên thành cùng Kim Hâm. Còn có lâm vào 76 cấp lớp niêm giám tinh thần ô nhiễm lốc xoáy vạn liên. Kiểu tứ cùng bạc đao đao. Cộng 6 gã người chơi. Bổn luôn người chơi tổng cộng 12 người. Hiện tại Tả Chi Ngôn ở ký túc xá nghỉ ngơi. Trên bàn cơm người chơi tổng cộng 5 người. Cùng tử vong nhân số là đối được. Không có càng nhiều người chơi chết ở Giang Vân Nguyên sở không biết địa phương. chính là hiện tại trò chơi trạng huống như cũ phi thường không dung lạc quan. Hôm nay mới là bổn luôn trò chơi ngày hôm sau, người chơi nhân số cũng đã giảm mạnh một nửa. Càng không xong chính là trên bàn cơm mang lên chu trương tổng cộng 6 người. Trừ bỏ Giang Bần Nguyên bên ngoài, những người khác đều ở nhiệt liệt mà thảo luận thời cấp 3 hồi ức. Bọn họ hưởng thụ biểu đạt cá nhân cảm tình cảm giác. Lắng nghe người khác trải qua khi cũng mùi ngon. Trên bàn cơm không khí vô cùng hòa hợp, đem địa điểm đổi thành nhà ăn. Đem đại gia trên người màu xanh non giáo phục đổi thành bình thường trang phục. Hoàn toàn chính là đồng học tụ hội hiện trường. Nửa điểm không khỏe cảm đều không có. Trương Thiết Nghiêu không có thượng quá cao trung. Bổn luôn trò chơi tinh thần ô nhiễm đối hắn là không có hiệu quả. Nếu Trương Thiết Nghiêu hiện tại còn sống, hắn tuyệt đối có thể bảo trì thanh tỉnh. Cũng nếm thử sử dụng chính mình trải qua tới đánh thức đại gia. Kẻ phản bội người chơi giết chết Trương Thiết Nghiêu này một nước cờ. Thật sự đi được tuyệt diệu. Giang Vân Nguyên ăn cơm khi không có tham dự các người chơi thảo luận. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn cẩn thận quan sát mỗi cái người chơi, bộ dáng. Bài rớt chính hắn cùng Tả Chi Ngôn. Còn sống người chơi cũng chỉ dư lại trước mặt hắn 4 cái người chơi. Kẻ phản bội người chơi liền giấu ở này vài người giữa. Theo người chơi tồn tại nhân số giảm bớt. Kẻ phản bội người chơi ẩn thân chỗ cũng ở dần dần áp súc. Giang Bần Nguyên đối vẫn luôn đi theo Chu Trương bên người Phương Thuần là có điều hoài nghi. Nhưng hắn cũng không tính toán lãng phí thời gian đi phân rõ ai mới là kẻ phản bội người chơi. Kẻ phản bội người chơi là ai cũng không quan trọng. Chỉ cần Giang Bần Nguyên thông quan trò chơi, chính là kẻ phản bội người chơi ngày chết. Cơm trưa sau, Giang Bần Nguyên đem Tả Chi Ngôn kia phân cơm trưa mang về ký túc xá. Tả Chi Ngôn đem một chương giấy giao cho Giang Bần Nguyên. Ta một lần nữa sửa sang lại một lần, ta ở âm nhạc lệ đường nhìn đến đồ vật. Ta đem ta có thể nhớ rõ đồ vật đều viết xuống dưới. 76 cấp lớp niêm giám dị thương hiện tượng chính là ở đựng du hành dàn nhạc ảnh chụp bắt đầu. Ngươi kế tiếp tìm tòi khi, có thể trọng điểm chú ý một chút địa phương khác có hay không cùng du hành dàn nhạc. Âm nhạc lệ đường đồ vật tương quan manh mối. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ở ta hảo lên phía trước, ngàn vạn không cần một người tiến vào âm nhạc lệ đường. Giang Vân Nguyên đơn giản xem một chút Tả Chi Ngôn sửa sang lại ra tới âm nhạc lệ đường tình báo. Hắn đem âm nhạc lệ đường chỉnh thể bố cục, trưng bày ghế dựa, nhạc cụ cùng biểu diễn diễn tấu trên đài kỹ càng tỉ mỉ tình huống đều sửa sang lại ra tới. Lại không viết xuống âm nhạc lệ đường 6 gã người chết tình huống. Giang Bần Nguyên không xác định Tả Chi Ngôn xem nhẹ rất 6 gã người chết không phải tinh thần ô nhiễm tạo thành di chứng. Bởi vì tinh thần ô nhiễm trong đó một cái phân đoạn chính là làm ô nhiễm đối tượng quên mất nó tính. Nguy hiểm money giống như là kia mấy cái còn sống người chơi bình thường. Bọn họ hoàn toàn quên nơi này là sinh tử khó dò bàn tròn du hí. Trò chơi tiến độ chỉ trệ không tiến. Trong đầu tưởng tất cả đều là bọn họ thời cấp 3 ngọt toan khổ cay. Tả Chi Ngôn còn có thể nhớ rõ bọn họ mục tiêu là thông quan bàn tròn du hí. Chứng minh hắn nội tâm vẫn là thuộc về chính hắn. Giang Vân Nguyên tin tưởng Tả Chi Ngôn nội tâm có cũng đủ lực lượng đi khắc phục tinh thần ô nhiễm. Hắn không nghĩ mạnh mẽ tham gia Tả Chi Ngôn tinh thần thế giới. Liền không hướng Tả Chi Ngôn truy vấn âm nhạc lệ đường 6 gã người chết tình huống. Hắn đem Tả Chi Ngôn viết tờ giấy gấp hảo bỏ vào tùy thân trong bao. Ngươi yên tâm. Ta có chừng mực, ngươi hảo nghỉ ngơi, buổi tối ta cho ngươi mang cơm trở về. Giang Vân Nguyên rời đi ký túc xá sau. Cái thứ nhất đi địa phương chính là nhà ăn. Chu Trương cùng Phương Thuần còn không có rời đi. Bọn họ đang ở thu thập chén đũa, quét tước phòng bếp vệ sinh. Phòng bếp môn rộng mở, hơn nữa làm thanh khiết tạp âm. Giang Vân Nguyên đi vào phòng bếp, động tác thực nhẹ. Hai người cũng chưa chú ý tới nhà ăn nhiều ra tới một người. Bọn họ vừa nói vừa cười mà trò chuyện thời cấp 3 hồi ức. Ta lúc ấy đều mộng bức, ta thu được kia phong thư tình. Thế nhưng trải qua 3 cái nam sinh chuyển giao mới đến ta trên tay. Khi ta xấu hổ hỏi quá một vòng lúc sau, mới phát hiện kia phong thư tình thế nhưng là ta nam thân viết. Phương Thuần sinh động như thật mà nói. Chu Trương hỏi, sau đó đâu, các ngươi liền khắp nơi cùng nhau. Không có. Phương Thuần đau kịch liệt mà nói, Chúng ta ban lúc ấy còn có một cái cùng tên của ta bất đồng âm đọc tương đồng nam sinh. Nam thần thư tình là viết cấp cái kia nam sinh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ta liền thất tình. Chu Trương bị Phương Thuần đáng thương hề hề. Bộ dáng chọc cười. Hắn thực mau liễm khởi ý cười. Nam sinh tên đọc làm Phương Thuần. Còn rất hiếm thấy Phương Thuần không có nói tiếp. Nàng như là bị ấn hạ nút tạm dừng. Động tác cùng nói chuyện đều dừng lại. Ánh mắt của nàng toát ra một tia mờ mịt. Kia kiện vớ vẩn cao trung thư tình sự kiện. Nam sinh tên cũng không đọc làm Phương Thuần. Phương Thuần là nàng áo choàng. Nàng hiện thực tên cũng không phải Phương Thuần. Giang Bần Nguyên không biết Phương Thuần có thể hay không là kẻ phản bội. Bởi vì biết hắn tới. Cho nên mới cố ý đem ý thức cùng tinh thần ô nhiễm sinh ra xung đột bộ dáng diễn cho hắn xem monster. Bất quá Giang Bần Nguyên không có đem nội tâm ý tưởng biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng không phải vì nghiệp chứng Phương Thuần thân phận mà đến. Chuyến này hắn là tới tìm Chu Trương. Giang Bần Nguyên giơ tay gõ gõ phòng bếp môn. Ở hai người đồng thời nhìn về phía hắn khi mở miệng nói, quấy rầy một chút hai vị. Ta có việc muốn tìm Chu Trương thương lượng. Hy vọng chiếm dụng ngươi một chút thời gian cùng ta đi một chỗ. Phòng bếp kế tiếp công tác đã cơ bản hoàn thành, Chu Trương cẩn thận lau khô tay, nhiệt tâm mà đối Giang Vấn Nguyên nói, muốn đi chỗ nào, nửa giờ sau ta yêu cầu ngủ trưa một hồi, hiện tại đi lại vừa lúc có thể tiêu thực. Chỉ cần đi địa phương không phải đặc biệt xa, ta có thể bồi ngươi đi một chuyến, không có rất xa. Liền ở chúng ta cao trung âm nhạc lệ đường, Giang Vấn Nguyên nói những lời này khi nhìn người không phải Chu Trương, mà là Phương Thuần. Trừ bỏ ngủ thời gian bên ngoài, Phương Thuần hai ngày này vẫn luôn độc chiếm Chu Trương. Ở Chu Trương đáp ứng Giang Vân Nguyên thỉnh cầu khi, nàng ẩn ẩn biểu hiện ra không thoải mái cảm xúc tới. Giang Vân Nguyên xem nhẹ rất Phương Thuần rõ ràng địch ý. Đối nàng nói, Phương Thuần ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Phương Thuần hừ lạnh một tiếng, ta không đi, ai biết ngươi là cái gì ở đánh cái gì ý đồ xấu, Phương Thuần không đi. Cũng chính hợp Giang Bần Nguyên ý, phòng bếp vệ sinh quét tước sạch sẽ, ba người liền ở nhà ăn tách ra, Phương Thuần chiều ký túc xá phương hướng đi đến, Giang Bần Nguyên cùng Chu Trương tắc hướng âm nhạc lệ đường đi đến. Đi hướng âm nhạc lệ đường trên đường, hai người vừa đi vừa liêu, Giang Bần Nguyên hỏi Chu Trương, ngươi là 76 giới học sinh. Ngươi biết Thường Thanh âm nhạc cao trung ở 1976 năm nghỉ hè khởi xướng du hành dàn nhạc du hành diễn xuất kế hoạch sao? Chu Trương hoài niệm mà nói, ta đương nhiên nhớ rõ, ta nguyên bản cũng là du hành dàn nhạc một viên, chính là ta 1973 năm nhập học, 1976 năm nghỉ hè du hành dàn nhạc tiến hành du hành diễn xuất khi ta đã tốt nghiệp, rời khỏi du hành dàn nhạc. Không có thể tham gia du hành diễn xuất vì trường học cụ truyền bá thanh danh. Vẫn luôn là ta phi thường tiếc nuối một việc. Giang Vân Nguyên tiếp tục phát ra dò hỏi. Chính là du hành diễn xuất kế hoạch lúc sau. Thường Thanh âm nhạc cao trung không có khoách chiêu. Ngược lại phế giáo. Ngươi biết trong đó biến cố sao? Chu Trương hơi hơi có chút không mau. Nhưng hắn biểu hiện đến phi thường khắc chế. Chúng ta là tới hồi ức trường học cũ. Không phải tới chơi trinh thám trò chơi. Ngươi nếu là tò mò vấn đề này, có thể chờ chúng ta hồi ức trường học cũ hoạt động sau khi kết thúc lại đi điều tra. Hơn nữa Thường Thanh âm nhạc cao trung phế giáo kia đoạn thời gian, chúng ta đã ở nước ngoài tiếp tục đào tạo sâu, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì, thực xin lỗi. Là ta nói lỡ, Giang Vấn Nguyên lập tức tưởng Chu Trương xin lỗi. Ta hướng ngươi hỏi cái này vấn đề, là bởi vì ta thăm dò vườn trường khi, ở hiệu trưởng văn phòng nhìn đến du hành dàn nhạc viết cấp hiệu trưởng xin thư. Bọn họ hy vọng có thể ở âm nhạc lệ đường diễn tấu ngất hòa âm. Cái này xin bị hiệu trưởng bác bỏ. Ở ta trong trí nhớ, du hành dàn nhạc ở công khai trường hợp diễn tấu quá ngất hòa âm. Đó là một đầu phi thường không song khúc, thẳng đến ta nhìn đến hiệu trưởng bác bỏ du hành dàn nhạc xin thư. Ta mới hiểu được là du hành dàn nhạc không bằng hiệu trưởng phản đối. Mạnh mẽ diễn tấu ngất hòa âm ni cho nên ta mới có thể đối với ngươi nói ra như vậy nghi ngờ. Chu Trương trầm mặc hồi lâu. Ngươi muốn ta bồi ngươi đi âm nhạc lệ đường. chính là tưởng cùng ta Liêu Du Hành dàn nhạc cùng ngất hòa âm sao? Không hoàn toàn là, Giang Bần Nguyên nhìn ra tới Chu Trương cũng không tưởng Liêu này hai cái. Đề tài, liền đem đề tài chuyển rời đến âm nhạc lễ đường thượng. Ta muốn biết chính là, âm nhạc lễ đường ở hồi ức trường học cũ hoạt động chung gánh vác cái dạng gì nhân vật. Các ngươi đem âm nhạc lễ đường khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Hoa không ít tiền đi. Ta hy vọng chúng ta hoạt động có thể viên mãn kết thúc. Cho nên muốn cùng ngươi thương lượng muốn hay không lộng một ít đặc biệt hoạt động Chu Trương. Dừng lại bước chân, thật sâu nhíu mày. Trần Miên, hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Ngươi không cần cùng ta nói giỡn. Chúng ta hoạt động kinh phí khẩn trương. Sao có thể đem tiền nện ở âm nhạc lễ đường thượng? Huống chi nơi đó về sau cơ bản không có khả năng dùng để tổ chức diễn tấu sẽ. Sửa chữa cũng chỉ là lãng phí tiền, kia rốt cuộc là ai ở tiêu tiền giữ gìn âm nhạc lễ đường. Giang Bần Nguyên diễn xuất một bộ khiếp sợ bộ dáng. Chu Trương, nếu ta là đang lừa ngươi, chính ngươi đi âm nhạc lễ đường xem một chút liền lập tức biết chân tướng. Ta có cái gì tất yếu giải dễ dàng là có thể chọc phá rối. Chu Trương bị Giang Bần Nguyên nói thuyết phục. Hắn quyết định đi vào âm nhạc lễ đường tìm tòi đến tột cùng. Chúng ta mau chút đi thôi. Giang Bần Nguyên mục đích thành công đạt thành một nửa. Còn có một nửa chính là làm Chu Trương mang theo hắn di động đi vào âm nhạc lễ đường đi một vòng. Đem bên trong cảnh tượng lục xuống dưới. Chính là Chu Trương giả thiết là 1986 năm người. Cho dù Giang Bần Nguyên hướng hắn giải thích di động sử dụng phương pháp. Hắn cũng hoàn toàn vô pháp lý giải Giang Bần Nguyên di động là thứ gì. Cũng không hiểu đến nó nên như thế nào sử dụng. Cuối cùng Giang Bần Nguyên tìm cái lấy cớ không có tiến âm nhạc lễ đường. Chu Trương cũng không có mang lên Giang Bần Nguyên di động. Liền một mình tiến vào âm nhạc lễ đường. Giang Bần Nguyên ở bên ngoài chờ đợi hơn nửa giờ. Chu Trương mới rốt cuộc từ bên trong đi ra. Chu Trương biểu tình phóng không. Bước đi chậm chạp, cả người phảng phất đạp lên vân thượng. Tinh thần hốt hoảng, kia Trương Hại chết liên thành cùng Kim Hâm thiếu niên chụp ảnh chung. Nguyên bản là Chu Trương kiềm giữ, hắn đối thiếu niên chụp ảnh chung tinh thần ô nhiễm miễn dịch. Kết quả đi vào âm nhạc lễ đường đi qua một vòng sau. Cả người đều không bình thường, âm nhạc lễ đường tinh thần ô nhiễm nguyên. Thế nhưng như thế khủng bố, Chu Trương là NPC. Giang Vân Nguyên sẽ không dùng đối đại tả chi ngôn ôn nhu tới đối đại Chu Trương. Chu Trương hoàn toàn làm lơ Giang Vấn Nguyên tồn tại. Lướt qua hắn chiều ký túc xá phương hướng đi đến. Giang Vấn Nguyên trực tiếp giữ chặt Chu Trương cánh tay. Ngươi hiện tại muốn đi đâu? Âm nhạc lễ đường tình huống bên trong thế nào? Chu Trương ánh mắt dại ra mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Âm nhạc lễ đường hôm qua tái hiện phi thường hoàn mỹ. Cùng 1976 năm ta tốt nghiệp khi giống nhau như đúc. Ta phải về ký túc xá lấy ta đàn sen lô. Chờ Du Hành dàn nhạc biểu diễn khi, ta cũng tưởng tham dự diễn tấu. Âm nhạc lễ đường đã có mặt khác người nghe đang chờ đợi Du Hành dàn nhạc biểu diễn. Bọn họ cũng cùng ta giống nhau muốn tham dự diễn tấu. Ta cần thiết gia nhập bọn họ. Chu Trương cùng tả chi ngôn tinh thần ô nhiễm biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Vấn đề này tạm thời sau này phóng phóng. Giang Bần Nguyên hiện tại nhất muốn biết vẫn là kia mấy thi thể tình huống. Chu Trương, ngươi nhìn đến kia mấy cái người nghe rốt cuộc là thế nào? Ngươi có thể cùng ta nói sao? Chính là Chu Trương hoàn toàn không để ý tới Giang Vân Nguyên vấn đề. Trực tiếp bẻ ra Giang Vân Nguyên tay. Nhanh hơn tốc độ phản hồi ký túc xá. Giang Vân Nguyên không có cùng qua đi. Mà là ở âm nhạc lễ đường ngoại chờ đợi. Không bao lâu, Chu Trương quả nhiên đã trở lại. Hắn còn mang đến hắn đàn sen lô. Chu Trương hoàn toàn làm lơ Giang Vấn Nguyên tồn tại, mang theo đàn sen lô đi vào âm nhạc lễ đường. Một trận sột sột soạt soạt động tĩnh sau, âm nhạc lễ đường truyền đến đàn sen lô điệu âm thanh. Đàn sen lô truyền âm điều hảo sau, bên trong liền an tĩnh xuống dưới. Cả buổi chiều Giang Vấn Nguyên nào cũng chưa đi, hắn liền vẫn luôn canh giữ ở âm nhạc lễ đường bên ngoài. Âm nhạc lễ đường không lớn, bên trong không có không gian để lại cho WC. Người có tam cấp, chỉ cần Chu Trương còn sống, hắn tổng hội có nhu cầu thời điểm, khi đó hắn liền sẽ từ bên trong ra tới. Giang Bần Nguyên đã làm tốt sung túc chuẩn bị, chỉ cần Chu Trương vừa ra tới, hắn là có thể lập tức đem hắn khống chế lên. chính là cả buổi chiều, Chu Trương đều không có từ bên trong ra tới. Ở âm nhạc lệ đường tùy chỗ đại tiểu tiện cũng là không có khả năng. Chu Trương biểu hiện đến phi thường khát vọng du hành dàn nhạc biểu diễn. Hắn không có khả năng sẽ đi làm ra khi nhờn âm nhạc lệ đường sự tình. Giang Bần Nguyên chỉ có thể hướng nhất hư khả năng suy nghĩ. Chu Trương cũng chết ở âm nhạc lệ đường. Giang Bần Nguyên nhìn xem sắc trời. Đã tới gần lúc chạng vạng. Tả Chi Ngôn nghỉ ngơi cả buổi chiều cũng không có tới tìm hắn. Tinh thần ô nhiễm tình huống khẳng định cũng thập phần nghiêm trọng. Không thể tiếp tục háo đi xuống. Giang Bấn Nguyên lại lần nữa đem hai cái tiêu trừ dị thường trạng thái thú bông từ thú bông không. Gian Lý lấy ra tới. Hắn đứng ở âm nhạc lệ đường ngoài cửa. Hít sâu một hơi. Đôi tay đẩy ra đại môn. Hết chương.